Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 101, hạn chế năng lực, 3, mà loại năng lực, phục chế năng lực của người khác này nói đến cùng, cũng là một loại năng lực, không quá có khả năng lần đầu thức tỉnh đã không có giới hạn, giai đoạn bây giờ Lâm Tú đã đạt đến giới hạn của năng lực phục chế, đợi đến khi nguyên lực của hắn thức tỉnh lần thứ hai, có lẽ mới có thể có điều đột phá. Nghĩ đến điểm này, Lâm Tú mới yên tâm. Nếu như giới hạn năng lực của hắn là 4 loại, vậy thì năng lực cuối cùng của hắn nhất định sẽ lựa chọn chữa bệnh mà không phải là không gian, bây giờ xem ra, không cần biết là song song cô nương. Tiết Ngưng Nhi hay là Lý Bách Chương, muốn có được năng lực của bọn họ, phải đợi một đoạn thời gian nữa. Khi bắt mạch là không thể bị quấy rầy, cho nên Bạch Song Song cũng không thúc giục Lâm Tú, mà ở một bên kiên nhẫn đợi. Mà lúc này, ở cửa Thái Y Viện, một bóng người vội vã đi vào. Triệu Linh M nghe nói Lâm Tú ở lớp võ đại làm người khác bị thương, nên lập tức bỏ chuyện ở trên tay xuống, đầu tiên đi vào Thái Y Viện xem xét tình hình. Nhưng nàng vừa mới bước vào cửa Thái Y Viện, đã nhìn thấy Lâm Tú đang sờ tay cô nương nhà người ta. Vẻ mặt Triệu Linh M băng lạnh bước ra khỏi cửa lớn Thái Y Viện. Lâm Tú nhắm mắt đuổi theo đằng sau nàng ấy, giải thích nói, vừa rồi ta thật sự là đang cùng song song cô nương học bắt mạch. Triệu Linh M dừng bước chân, quay đầu nhìn hắn, nói, ngươi thề. Lâm Tú giơ bốn ngón tay chỉ lên trời, trịnh trọng nói, ta thề với trời, vừa rồi ta thật sự đang học bắt mạch với song song cô nương, nếu như có nửa lời nói rồi, vậy thì để ta. Lâm Tú nhìn Triệu Linh M cũng nhìn hắn, nói, tiếp tục. Môi Lâm Tú giật giật, nhưng lại không nói ra cái gì. Cái này không đúng. Dựa theo sáo lộ bình thường, không nên là vào lúc trước khi hắn nói để cho sấm sét đánh xuống. Thì Linh M sẽ che miệng của hắn, rồi nói, được rồi tin tưởng ngươi như vậy sao? Tại sao nàng lại không làm theo sáo lộ bình thường vậy? Giữa bọn họ, thật sự ngay cả chút điểm tin tưởng đó cũng không có sao. Triệu Linh M thấy hắn trầm mặt, nói, làm sao vậy, không biết thầy như thế nào sao, có cần ta dạy ngươi không, nói theo ta, nếu như có nửa câu nói dối, sẽ để cho sấm sét trên trời giáng xuống, chết không được tử tế. Lâm Tú sao có thể thề như thế? Là một người xuyên qua, tư tưởng chủ nghĩa duy vật, khoa học lịch sử của hắn đã sớm bị thiên thạch kia đập nát từ lâu. Lỡ như thề xong, ông trời thật sự đánh sấm sét lên đầu hắn, vậy thì hắn đi tìm ai nói lý lẽ? Hắn cũng không phải Lý Bách Chương, không có năng lực một thân kháng lôi. Nhưng hắn cũng không thể nói cho Linh M, hắn chỉ là vì năng lực của song song cô nương, chuyện này không khác gì bại lộ bí mật lớn nhất của mình. Nhìn ánh mắt Triệu Linh M, Lâm Tú chỉ có thể cúi đầu, chậm rãi nói, được rồi, ta thừa nhận, ta chính là muốn sờ tay của con gái, ta không biết xấu hổ. Lâm Tú cảm thấy làm người phải chân thành một chút, huống hồ vốn dĩ hắn cũng không phải nam nhân tốt gì, thứ hắn theo đuổi là ngựa phi nước đại. Là cả một ao cá chứ không phải là một con ngựa, một con cá. Linh M phải thay đổi một chút cái nhìn về hắn. Thấy Lâm Tú thành thật như vậy, thế mà Triệu Linh M lại không biết nói cái gì. Rất nhanh, trên mặt nàng đã hiện ra sắc mặt giận dữ, chất vấn nói, ngươi không phải đã đồng ý với ta, trước khi hôn ước được giải trừ, sẽ không có quan hệ thân mật với nữ tử khác sao, ngươi không tuân thủ lời hứa. Lâm Tú giải thích nói, nhưng đó chỉ là cầm tay, không, ngay cả cầm tay cũng không tính, ngươi cũng thấy đấy, không cần biết là Thải Y cô nương, hay là song song cô nương, ta chỉ đặt ngón tay ở trên cổ tay các nàng. Cái này cũng coi như là quan hệ thân mật sao? Triệu Linh M nhớ lại một chút, phát hiện hình như Lâm Tú nói đúng, nếu như cái này cũng coi là quan hệ thân mật, vậy thì không phải mỗi một đại phu đều là đồ háo sắc sao? Cứ tiếp tục như thế cũng không phải cách, Lâm Tú hỏi, bao giờ tỷ tỷ ngươi trở về? Hắn đợi Triệu Linh quân trở về, để giải trừ hôn ước với hắn đó. Triệu Linh M tức giận, nói, không biết. Trong lòng Lâm Tú phàn nàn, cô nương này, cả ngày ở bên ngoài chạy lung tung cái gì, đây không phải là chậm trễ người khác sao, làm cho hắn bắt mạch cho một cô gái, mà giống như là ngoại tình vậy. Còn phải phòng bị cô em vợ tương lai phát hiện, loại cuộc sống này, đến lúc nào mới. Lúc này, bỗng nhiên Triệu Linh M nói, Lâm Tú. Bình thường nàng đều không gọi cái tên Lâm Tú, hành động khác thường này khiến cho trong lòng Lâm Tú có chút không chắc chắn, hắn cách xa Triệu Linh M một chút, lúc này mới hỏi, chuyện gì?

Chỉ có nhóm người Vương Uy, đi ngang qua cửa Trích Nguyệt Lâu, bước vào một tửu lâu khác cách đó không xa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.